Tư thế của anh cũng thay đổi, chống đỡ ở trên đùi của cô. Anh không muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.